Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 569, trực tiếp. Không hề nghi ngờ, ba người kia khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. Hiện tại vấn đề là, đối phương đến tột cùng là điện ảnh thế giới bên trong người, còn là địa ngục diễn viên. Mục tiêu của bọn hắn là đứng tại màu đen chân lý một phương, còn là đứng tại thành thị cục an ninh một phương, này một ít tạm thời đều không rõ ràng. Làm địa ngục điện ảnh diễn viên tham dự vào những mấu chốt này trong vở kịch thời điểm, khó tránh khỏi sẽ gặp nhau. Chỉ là đến tột cùng dùng loại phương thức nào, vậy liền không được biết rồi. Mai tiên sinh, ta đề nghị chúng ta còn là mau rời khỏi nơi này. Samuel đã ngồi trên xe, làm phi nhân viên chiến đấu. Tiền thương nhất cũng không tính xâm nhập loạn cục bên trong, bởi vì không cách nào sử dụng luyện kim thuật. Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư đương nhiên cũng chọn rời đi. Trừ phi hắn muốn dùng chính mình hơn 60 tuổi thân thể đi làm một lần anh hùng. Mái nhà ba người đưa mắt nhìn tiền thương nhất rời đi. Thế nào? Bên trái nữ tử mở miệng. Một đôi mắt to xinh đẹp tràn ngập linh tính. Xem ra hắn không có ý định nhúng tay chuyện này. Hơi chú ý một cái. Nếu mà bắt buộc, nghĩ biện pháp nhường hắn biến mất. Đứng ở chính giữa nam tử tuấn Mỹ giọng nói nhẹ nhàng. Ta biết hắn, tên gọi Mai, nghe nói là năm nay lớn nhất hắc mã. Bên phải gợn sóng cuốn nữ tử nói. Ngươi có ý kiến gì không? Nam tử tuấn Mỹ đem ống nhòm cất kỹ. Lúc này Samuel xe đã rời đi bọn họ phạm vi tầm nhìn. Ngươi mới vừa nói nghĩ biện pháp nhường hắn biến mất. Loại hành vi này bản thân liền là đem hắn kéo vào vòng xoáy bên trong. Một khi thất bại, rất có thể sẽ lọt vào điên cuồng trả thù. Gợn sóng cuốn nữ tử hai tay ôm ngực. Hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình. Hắn rất mạnh sao? Không biết, nhưng khẳng định không kém. Trở lại quán trọ, Samuel đem tiền thương nhất buông xuống. Cảm ơn, tiền thương nhất khoát khoát tay. Đúng lúc này, giọt mưa rốt cục rơi xuống. Mỗi một giọt mưa đều có tiểu hoàng đậu lớn như vậy. Tử sắc thiểm điện tại mây đen bên trong lấp lóe, hiện lộ rõ ràng thiên nhiên uy lực. Trở lại gian phòng của mình, tiền thương nhất ngồi ở trên giường. Luyện kim thuật biến mất. Chấm ngoặc kép, hắn niệm một câu. Không hề nghi ngờ, đây là cho tới bây giờ tiếp cận nhất chân tướng suy đoán. Nếu như luyện kim thuật thật giống ra cùng tên kia Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư trên người biểu hiện như thế, toàn bộ văn minh đột nhiên biến mất tình huống thật có khả năng phát sinh. Đầu tiên, đây là một cái dân cư đông đảo quốc gia, thậm chí tương đương với trong thế giới hiện thực nhân khẩu nhiều nhất quốc gia cùng thứ hai nhiều quốc gia hòa. Mà dưới loại tình huống này, tuy là vẫn như cũ có tương đối lớn giàu nghèo chênh lệch, nhưng là chỉ cần không phải tự thân thân thể có vấn đề, cơ bản đều có thể ăn cơm no. Tất cả những thứ này đều là bởi vì căn cứ vào luyện kim thuật khoa học kỹ thuật công nghiệp hóa. Chỉ có cường đại như thế sức sản xuất khả năng nuôi sống nhiều người như vậy. Không sai, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một khi mất đi luyện kim thuật treo chống, thiếu này một trọng yếu nhất nền tảng. Như vậy chờ ở Cooper cổ quốc chỉ có sụp đổ kết quả này. Vì nhanh chóng tiêu diệt cái khác đồng loại, hoặc là một ít có được cực đoan tư tưởng người sẽ khởi động chiến lược vũ khí. Chết đi người không có bị xử lý, cũng sẽ dẫn phát ôn dịch, lại thêm người thằn lằn chờ một chút nhân tố bên ngoài. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài Cooper sẽ trong nháy mắt bị đánh. Đúng là có khả năng, Thiên Giang Nguyệt nói. Cho nên, đây chính là chân tướng A. Bất kể như thế nào, chúng ta đều cần đi tìm Văn Thành Trí, hoặc là có thể điều tra một cái gần nhất có thời không ngược dòng xuất hiện địa phương. Ưng Nhãn cũng gia nhập thảo luận. Theo lý mà nói, chúng ta tốt nhất vẫn là đi Ác Mộng Chi Hải. Bất quá, dạng này sẽ đánh loạn chúng ta hiện hữu kế hoạch. Nếu như đến lúc đó phát hiện không phải, vậy liền được không bù mất. Tiền thương nhất mặt lộ vẻ khó xử. Hắn bắt đầu ở liên hệ bên trên tìm tòi. Gần nhất có thời không ngược dòng xuất hiện địa phương tại thành phố Linh Si phương Nam ước chừng 100 cây số địa phương. nhìn bên ngoài thời tiết này, đoán chừng đi không được. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, giống như có người đang đập cửa sổ đồng dạng. Tiếng đập cửa vang lên. Tiền Thương Nhất mở cửa, phát hiện là Roland. Chuyện gì? Người nhìn liên hệ bên trên trực tiếp rồi sao? Roland hỏi. Không có. Người nói thẳng. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Là màu đen chân lý thủ lĩnh. Bất quá không phải bị bắt kia một tên luyện kim thuật sư. Lần này là một người khác. Hắn tại công bố một cái danh sách. Bị bọn họ tước đoạt luyện kim thuật sư danh sách. Roland nói xong thở dốc một hơi. Cho dù hắn đối luyện kim thuật không phải hiểu rất rõ, cũng biết điều này có ý vị gì. Tiền Thương Nhất lập tức liên hệ lục soát sốt dẻo nhất tin tức. Sau đó nhảy chuyển tới Roland nói tới địa chỉ. Sa bàn lập tức bắt đầu cải biến. Một người mặc giữ mình quần áo màu đen, mặt mang đen đỏ mặt nạ người xuất hiện ở sa bàn bên trong. Nhìn thấy người này nháy mắt, Tiền Thương Nhất lập tức liền xác nhận người này mới thật sự là khống chế màu đen chân lý thủ lĩnh. Loại kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, căn bản không ai có thể mô phỏng theo. Vừa rồi ta công bố danh sách đã có hiệu lực. Không tin người có thể tự hành tìm đọc, hoặc là yêu cầu các ngươi tín nhiệm thành thị cục an ninh ra tới chứng minh. 3 ngày trước, thủ hạ của ta Nhật Hoàn luyện kim thuật sư ra bị bắt. Sở hữu thờ phụng màu đen chân lý dân chúng cũng cảm giác mình bị chân lý thần lừa gạt. Cho rằng màu đen chân lý chẳng qua là một cái vì ham thành viên tiền tài mà thành lập tổ chức. Ta muốn nói, các ngươi sai rồi. Bất quá, vấn đề không ở chỗ các ngươi, mà ở chỗ luyện kim thuật này một ác ma lễ vật. Thiên tai dục vọng, sở hữu tai nạn đều là luyện kim thuật mang tới. Mà có thể sử dụng luyện kim thuật người chỉ có luyện kim thuật sư. Nhưng là, luyện kim thuật sư liền nhất định là tà ác sao? Không, bọn họ cũng là người. Chỉ bất quá đám bọn hắn so với chúng ta càng không may. Nhận lấy ác ma dẫn dụ. Cho nên chúng ta muốn cứu vớt bọn họ. Chúng ta muốn đem linh hồn của bọn hắn theo ác ma trong tay. Cứu thoát ra, chúng ta muốn hữu thiện đối đãi bọn hắn. Bởi vì chúng ta vẫn đem bọn hắn xem như là đồng bạn của chúng ta. Ghi nhớ, chúng ta muốn tiêu diệt chính là luyện kim thuật, mà không phải luyện kim thuật sư. Chính vì vậy, ta khẩn cầu chân lý thần hàng hạ hy vọng. Trong khoảng thời gian này bên trong, ra, bạn tốt của ta, tạm thời giúp ta quản lý màu đen chân lý. Bất quá ta không nghĩ tới sẽ khiến các vị hiểu lầm. Ở đây, ta làm màu đen chân lý thủ lĩnh. Hướng các vị từng thất vọng qua bằng hữu xin lỗi. Nói đến đây, màu đen chân lý thủ lĩnh tay phải để ở trước ngực. Có chút xoay người. Tiếp theo, lưng của hắn thẳng tắp. Bất quá, sau này sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này. Bởi vì, ra, từng Nhật Hoàn luyện kim thuật sư. Lúc này đã cùng chúng ta cùng một chỗ. Trở thành không có bị ác ma dẫn dụ người. Thủ lĩnh tay phải hướng bên cạnh duỗi thẳng. Ra mặt xuất hiện tại sa bàn bên trong. So trước đó Tiền Thương Nhất nhìn thấy thời điểm có tinh thần nhiều. Các vị bằng hữu, cái này người nói xin lỗi hẳn là ta. Ra đầu tiên xin lỗi. Bởi vì ta tổn thương mọi người đối màu đen chân lý kỳ vọng. Mặc dù là hiểu lầm. Bất quá vẫn là từ ta tạo thành. Ra nói đến đây. Nhìn thủ lĩnh một mắt. Ra, mọi người đã tha thứ ngươi. Không cần tự trách nữa. Làm ngươi chứng minh thân phận của mình về sau. Ta tin chắc bất luận cái gì tin tưởng màu đen chân lý bằng hữu cũng sẽ không lại hoài nghi ngươi. Thủ lĩnh đi đến ra bên cạnh. Vỗ nhẹ nhẹ sau đó người bả vai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.